xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3250 kế thê 72, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát cái này đường thị là cái gì đức hạnh, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Nàng thậm chí hoài nghi đường thị suốt ngày trêu tức nàng, là muốn xoay người đem chủ làm, trở thành hầu phủ hậu trạch lớn nhất. Sách dã tâm còn không nhỏ, nàng cũng sẽ không để đường thị như ý, nàng phải hào hào còn sống, sống đến tằng tôn, từng tằng tôn cả sảnh đường, nấu chết đường thị. Đường thị, ngươi nhanh đi về. Cho ngươi đi chiếu cố thế tử, khẳng định lại là các loại từ chối, ngươi tranh thủ thời gian về trong sân đi ở lại. Được rồi, lão phu nhân trước đem văn tự bán mình cho ta. Lão phu nhân lúc đầu là giả vờ như không nhớ tới cái này, tất nhiên bị nói ra tăng thêm phía trước lập chứng từ, hít thở sâu một. Hơi, để cho người đi lấy, tầy, văn tự bán mình, đường quả đem Thu Nguyệt, Trương Nguyên Hương, Lý Đông Nhi ba người văn tự bán mình đều cho các nàng, hiện tại các ngươi không sợ bị người mua bán, tương lai có một ngày nếu như có thể tự do tùy ý đi nơi nào đều được. Chúng ta chỗ nào đều không đi, phu nhân ở chỗ nào, chúng ta liền tại chỗ nào. Thu Nguyệt mấy người vội vàng nói, bộ dáng còn đặc biệt khẩn trương, các nàng cảm thấy đi nơi nào, đều không cùng phu nhân tốt. Mặc dù văn tự bán mình cầm về các nàng rất vui vẻ. Nhưng mà coi như đi ra ngoài, các nàng lại có thể làm sao sinh tồn đâu. Trương Nguyên Hương cùng Lý Đông Nhi đều là người trong nhà bán vào đến, về nhà kết cục sợ là bị bán đi tai lần thứ hai. Đến mức Thu Nguyệt là từ nhỏ bị bán vào hầu phủ, bây giờ người nhà hoàn toàn không có tin tức gì cũng không. Biết còn sống không có, lại nói đưa nàng bán người nhà, nàng càng là không nguyện ý đi tìm bọn hắn. Thế tử không đáng tin cậy, lão phu nhân càng không đáng tin cậy, duy nhất có khả năng trông cậy vào liền là phu nhân. Ở bên ngoài đi phiêu bạt còn không bằng cả một đời đều tại phu nhân bên người hầu hạ bưng trà rót nước, vốn là các nàng am hiểu, không cần phu nhân đợi các nàng quá tốt chỉ để lại các nàng liền có thể. Trần Tâm Vân mặc dù không có văn tự bán mình, có thể thả nàng tự do, để nàng trở về nhà, nàng cũng là không thế nào nguyện ý, trong nhà phụ mẫu đều hy vọng nàng có khả năng tại trong hầu phủ có một chỗ cắm rủi, tốt nhất là có khả năng sinh hạ thế tử dòng dõi. Từ khi đến đường quả bên người, nàng mới biết được nguyên lai nữ tử tự do, càn rỡ, là như thế này tốt. Rời khỏi nơi này, nàng sợ là lại, muốn bị các loại quy củ trói buộc. Thấy mấy cái này nữ tử nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng, một bộ tội nghiệp bộ dáng, đường quả nói tạm thời trước như vậy đi, những chuyện này sau này hãy nói. Giữ ở bên người kia là không có khả năng giữ ở bên người. Mấy cái này bóng đèn như lưu tại nàng bên người, nhiều quấy rầy nàng ngày tốt lành a. Thu Nguyệt mấy người thở dài một hơi quyết định về sau thật tốt hầu hạ phu nhân, để phu nhân không muốn đuổi các nàng đi. Hiện tại các nàng đều cảm thấy, chỉ cần có thể tại phu nhân bên người ở lại có hay không phu quân đều như thế. Phu quân cái đồ chơi này, còn phải các nàng tận tâm tận lực hầu hạ. Không chỉ có đến hầu hạ phu quân, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, có hài tử còn phải chiếu cố hài tử, vì toàn gia quan tâm, kết quả là phu quân sợ sẽ còn cảm thấy các nàng nhan. Sắc không tốt, bắt đầu nạp thiếp nghĩ tới những thứ này trong lòng liền bi thương. Nhắc tới còn là ở tại phu nhân bên người tốt. Nếu như phu nhân là cái nam nhi lang, mấy người các nàng đều làm thiếp hầu hạ phu nhân một cái cũng là không có quan hệ. Hệ thống, túc chủ, các tiểu tỷ tỷ mặt đều hồng, ngươi chừng nào thì rời đi hầu phủ cùng nhà ngươi đại khả ái ở chung một chỗ a, lại không đi, bọn này tiểu tỷ tỷ sợ là một viên phương tâm chỉ hệ trên người ngươi. Nhanh, trước giày vỏ xuống đậu trường dạ lại đi. Ngày thứ hai, đậu trường dạ tỉnh lại, 10 phần phẫn nộ. Cách chương,